Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 369, sân đấu chiến đấu. Đẩu Ngưu sân đấu trận đấu. Ở vô số người xem trong tiếng hoan hô tổ chức lấy. A tổ trận đấu rất nhanh thì kết thúc. Marco lấy thực lực mang tính áp đảo khẩn cấp. Đây cơ hồ không có gì hồi hộp. B chiến đấu. Kết thúc nhanh hơn. Tiền tiền hậu hậu còn không có rằng có 5 phút đồng hồ chính là toàn bộ ngã xuống. Còn dư lại cũng chỉ có một người đứng ở sân đấu bên trên. Còn dư lại người kia là một cái coi trọng khứ bệnh vào bệnh tình nguy kịch lão nhân. Hấp hối, gầy yếu gò má, nhìn qua cũng chỉ có một da bọc xương một cái vậy. Đồng thời, hắn còn cưỡi một thất bạch mã. Bạch mã giống như hắn, cũng là một bộ bệnh dề dề dáng vẻ. Có thể là chính là cái này bệnh nguy kịch dáng vẻ tên. Lại trong nháy mắt đem lên 100 tên người dự thi toàn bộ giết chết. Bên trên trận, hắn đến đó tản quả táo. Cầm trong tay một thanh khổng lồ liêm đao. Mấy phút đồng hồ sau đó, quả táo bạo tác, đồng thời thả ra màu tím yên vụ. Người tựa hồ là độc khí. Người ở chỗ này, ngoại trừ một mình hắn ở ngoài. Tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh. Dự thi quy tắc quyết định, vũ khí có thể kèm theo. Độc khí cũng là vũ khí một trong, cũng không tính phạm quy, mà chính hắn tựa hồ đối với dỗi miễn dịch. Đây cũng là một chủng năng lực, mập tổ người thắng thì là cái này nhân loại. Shiva chứng kiến cái này nhân loại khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái không rõ độ cung. Độc quy sao, Hắc Hồ Tử vẫn là ban ngày ban mặt phái người đến a. Không biết còn lại tứ hoàng có không có phái ra cán bộ cấp nhân viên. Độc quy xuất hiện, đưa tới khán giả cùng còn lại dự thi nhân viên chú ý. Dù sao, độc quy nhưng là cái kia tứ hoàng, Hắc Hồ Tử thuyền viên. Đến hiện tại thì ngưng, không ít tuyển thủ dự thi đã phát hiện không hợp lý. A tổ xuất hiện dâu trắng tàn đảng Marco, B tổ thì là Hắc Hồ Tử bộ hạ độc quy. Rõ ràng bất quá là một cái cuộc thi đấu. Dĩ nhiên có nhiều như vậy đại nhân vật tới. Một số người ngửi được một tia không bình thường mùi vị. Không biết chấn động quả thực tình báo người. Cảm nhận được không rõ cảm giác áp bách. Đẩu Ngưu sân đấu tiếp tục tranh tài tiến hành. Bởi độc khí nguyên nhân. Sân nhân viên công tác tốn chừng một giờ mới đưa độc khí xua tan. Sau đó lập tức tiến hành rồi tổ trận đấu. Mà khích tổ tiến hành trận đấu thời điểm, đồng dạng là để Shiva kinh ngạc một lần. Cái kia giống như lão ưng một dạng sắc bén hai tròng mắt. Không có đem dự thi bất cứ người nào để vào mắt. Cõng ở sau lưng chữ T đại hắc nhận. Chỉ là tồn tại đem đã để người dự thi nghe tin đã sợ mất mật. Ui ui, cái kia là cái kia mắt ưng a. Không sai. Chính là vương hạ thất võ hải chi hưng thịnh mắt ưng, cái này tổ người thảm thậm chí ngay. Cả cái kia, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng tới dự thi, lần này trận đấu chính thức thường. Thường, tứ hoàng, bộ hạ có hai cái. Còn có một cái thất vũ hải, ngu ngốc. Người không cho là lần này cuộc thi đấu thật là quỷ dị sao? Dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật tới. Đích xác, Marco, độc quy. Mắt ưng kế tiếp còn gặp phải nhân vật nào đâu. Ta xem. Dressrosa muốn phát sinh chuyện lớn. Tổng có một loại dự cảm xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là tuyển thủ dự thi. Liền khán đài ăn dưa quần chúng đều cảm thấy không được bình thường. Thật là quỷ dị. Rõ ràng là thông thường cuộc thi đấu. Dĩ nhiên có nhiều như vậy đại nhân vật chen chúc tới. Vì cái gì? Vì được cái gì? Cái này cuộc thi đấu có sinh mệnh có thể cho bọn họ đạt được. Không biết, thế nhưng Dressrosa hôm nay chú định không bình tĩnh. Mắt ưng a, người này làm sao biết đối với loại chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. Nhìn mắt ưng xuất hiện, Shiva cũng là thán phục. Làm độc lập kiếm khách chính hắn hẳn là theo đuổi là kiếm đạo. Mà cũng không phải trái ác quỷ lực lượng. Là có cái gì mục đích khác? Hay là đang thư kích người kia? Hay hoặc là, Shiva lắc đầu, mắt ưng mục đích, hắn cũng đoán không ra. Chỉ là, sự tình phát triển trình độ, đã vượt qua Shiva dự liệu. kế tiếp người nào gặp phải Shiva phỏng chừng đều sẽ cảm giác được không kỳ quái a. C. Tổ trận đấu còn chưa có bắt đầu. Không ít người chứng kiến mắt ưng về sau liền đã nghe tin đã sợ mất mật. Dù sao, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, danh hào thật sự là quá vang dội. Không ít người trực tiếp bỏ quyền. Đồng thời, có một ít người cho rằng đây là một lần hành động thành danh cơ hội. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cho rằng đồ chơi kia rất dọa người. Nếu như đem đánh bại nói. Cái kia há lại không phải đại biểu hắn sẽ vượt qua mắt ưng thực lực. Mặc dù không có thực lực, đã có dã tâm, cho nên, C tổ trận đấu, mới ngay từ đầu, mọi người dường như đều nhắm ngay mắt ưng. Đơn đả độc đấu, bọn họ biết không phải mắt ưng đối với nói, cho nên muốn liên hợp lại. Ngay từ đầu liền hướng phía mắt ưng mãnh công, nhưng mà, mắt ưng đối mặt đây hết thảy lại dường như không thấy được một dạng. Sắc bén hai tròng mắt căn bản không có bắt được một cái con mồi. Chỉ là không có gì lạ nhìn chu vi giống nhau. Sau đó xuất đao, chém người, thu đao hành văn liền mạch lưu loát. Kiếm thật lớn áp quét ngang mà qua. Kể cả thính phòng đều bị ném bay. Vô số khán giả sợ đến tè ra quần chạy trốn. Thính phòng bị, chạy mau, thật là đáng sợ. Một dưới thân kiếm dĩ nhiên đem chọn cái thính phòng chém. Mau tránh ra, chiến đấu của hắn quá nguy hiểm. Không thể ở lại chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Thính phòng bị lan đến. Không ít người thoát đi. Thế nhưng nhiều người hơn thấy được một màn này. Nhưng là vô cùng kích động. Chỉ là một dưới thân kiếm. Sân đấu bên trên. Không ai có thể đứng thẳng. Mọi người bị kiếm áp thổi bay. Kiếm áp không có trực tiếp chém chúng bất cứ người nào. Thế nhưng còn lại sóng liền làm cho tất cả mọi người dự thi mất đi ý thức. Quá yếu, C tổ người dự thi bên trong không có một có khán đầu. C tổ quán quân là, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng. Tuyên bố sau khi thắng lợi, mắt ưng bình tĩnh đi xuống. Từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Không có chút rung động nào. Hành, không biết tự lượng sức mình. Shiva lắc đầu, bị dã tâm mộng bức cặp mắt những người dự thi. Thật sự là nực cười. Nhưng là đây chính là nhân tính. C tổ sau đó, chính là tổ chiến đấu. Shiva xoay người rời đi, chuẩn bị lên sân khấu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.